Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1179. Chương 1179. Nhỏ Chu Lâm Hiếu Tâm. Tu La Ma Kiếm. Hoa Hạ trong truyền thuyết. Bàn cổ khai thiên. Đại đạo cảm ứng. Hồng Hoang hư không sinh ra vô lượng thiên địa huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí tràn ngập giữa thiên địa, dần dần ngưng kết thành một tôn bảo tháp. Bảo tháp lúc đầu có vạn trượng cao thấp, về sau dần dần ngưng tụ thành một tòa cao một thước tiểu tháp. Mà tòa này tiểu tháp, giờ phút này đang chu thần trong tay, tản ra mông lung kim quang, quay tròn xoay tròn lấy. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chu thần ánh mắt có chút mê cách nhìn trước mắt tòa này tiểu tháp. Toàn bộ suy tư của người đều trở nên chậm chạp xuống tới. Dù cho hiện tại, thuộc hạ của hắn, Minh Hữu cùng thê tử, đều tại cùng thánh phẩm thiên chí tôn dục huyết phấn chiến. Đó cũng không phải chu thần bạc tình bạc nghĩa, không phân thị phi, mà là hắn khống chế không nổi chính mình. Bởi vì, chiếc bảo tháp này, thế nhưng là trong truyền thuyết thần thoại hậu thiên thứ nhất công đức chí bảo. Bát giai đỉnh phong cường giả, tam thanh đạo tôn một trong thái thượng đạo tôn chuyên môn pháp bảo. Hệ thống bát giai đỉnh phong tạo vật, có thể ngạnh kháng hệ thống bát giai thánh nhân chi cảnh đáng sợ tồn tại. Cũng vì vậy, tôn này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên, tràn đầy thần bí nhân quả lực lượng, có thể để chu thần loại này thất giai thiên chí tôn cường giả cũng lâm vào một sát na trong mê muội. Hô, từ bảo tháp bổ sung trong ảo cảnh lấy lại tinh thần. Chu thần thở ra một hơi dài, hồi tưởng lại hệ thống nói cho hắn biết, liên quan tới chiếc bảo tháp này công hiệu, phòng ngự vô song, dù cho đa huyên vũ trụ hủy diệt cũng sẽ không bị phá hủy. Thậm chí chỉ cần đem cái này bảo tháp treo ở đỉnh đầu của mình, liền có thể đứng ở thế bất bại. Bất luận cái gì công kích đều không thể ra thân, chư tà lui tránh, vạn pháp bất chiêm, mà cái này chỉ là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp nhất cơ bản thuộc tính. Còn có các loại diệu dụng, vô tận công hiệu ẩn chứa trong đó, chỉ bất quá, chu thần đoán chừng tạm thời là không có cơ hội khai phát. Bởi vì hắn hao tốn mấy tháng nay từ đại thiên thế giới được đến 100.000 điểm nhân quả, cũng chỉ bất quá đổi một lần bảo tháp quyền sử dụng. Không sai, chính là quyền sử dụng hết một lần, lập tức hết hiệu lực cái chủng loại kia quyền sử dụng. Mà cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp sử dụng đối tượng, tự nhiên chính là Ma Ha Thiên Quyền. Nghĩ đến nơi đây, chu thần đem trong tay bảo tháp nhẹ nhàng ném đi, lấy ý niệm khống chế bảo tháp lơ lửng tại trên đỉnh đầu. Trong chớp mắt, từng cái huyền hoàng chi khí rủ xuống tứ phương, lấy chu thần làm trung tâm, đem hắn cho bao phủ tại trong đó. Cái kia huyền hoàng chi khí mặc dù nhìn mông lung, tựa hồ thổi liền tán, nhưng là, chu thần rõ ràng là, cái này đại thiên thế giới, cần phải còn không có gì đồ vật, hoặc là cái gì cường giả, có thể đánh phá đây cơ hồ có thể được xưng là phòng ngự tuyệt đối bình chướng. Ha ha, đã đứng ở thế bất bại chu thần tự tin cười một tiếng. Chờ một lúc, hắn liền sẽ để Ma Ha Thiên Quyền cảm nhận được cái gì mới là tuyệt vọng. Bất quá, trước đó hắn còn có một thứ lễ vật đưa cho Ma Ha Thiên Quyền. Thế là, chu thần bên hông buộc lấy túi càn khôn hào quang lóe lên. Một đạo lóe ra đen trắng đỏ ba màu quang ảnh vật, liền rơi vào chu thần trong tay. Đạo quang ảnh này, trên thực tế là một thanh đen trắng đỏ ba màu tiểu kiếm. Trên đó lượn lờ, là ba loại thuộc tính khác nhau, lại đồng dạng cường hoành vô cùng. Thần lực, không sai, chuôi này tiểu kiếm, đến từ đấu la thần giới, là thần giới cường đại nhất chiến lược vũ khí, cũng là đối giới vũ khí. Tam giới thẩm phán chi kiếm. Trước đây không lâu, vì đối phó ma ha cổ tộc, Chu thần cố ý mời mấy vị thần vương trở về một chuyến thần giới. Từ thần giới ủy ban dưới mặt đất trung tâm, đem chuôi này tiểu kiếm lấy ra ngoài, vì chính là cho ma ha thiên quyền một cái kinh hỉ. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời phương xa, nơi đó, thiên cung chín vị thiên chí tôn như cũ tại vây công ma ha thiên quyền. Nhưng là, Chu thần rõ ràng có thể nhìn ra, bọn hắn đều có chút lực bất tòng tâm, cái này cũng rất bình thường. Thánh phẩm thiên chí tôn cường đại, xác thực không phải phổ thông thiên chí tôn có thể sánh ngang. Dù cho số lượng xa xa chiếm ưu, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là bởi vì thiên cung thiên chí tôn còn chưa đủ nhiều. Nếu là thiên cung thiên chí tôn số lượng như là ma ha thiên quân đi đến mấy ngàn người như vậy, đừng nói ma ha thiên quyền một cái thánh phẩm thiên chí tôn, liền xem như 10 vị thánh phẩm cũng tuyệt không phải là đối thủ của thiên cung. Mắt thấy chính mình một đám người dần dần rơi vào hạ phong, Chu thần biết không thể đợi thêm nữa, toàn bộ lui ra. Chu thần tiếng nói cuồn cuộn khuếch tán mà ra, nháy mắt thiên cung chín vị thiên chí tôn cường giả liền nháy mắt lui lại vạn dặm, chạy cái kia gọi một cái nhanh. Đi theo Chu thần lâu ngày, bọn hắn vô cùng rõ ràng Chu thần tính nết. Đã Chu thần nói để bọn hắn lui ra, vậy khẳng định là muốn ra đại chiêu. Quả nhiên, một giây sau, Chu thần trong tay ba màu tiểu kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một trận vô hình chấn động. Loại ba động này cấp tốc liền đem trong tầm mắt chỗ toàn bộ che phủ. Một loại xa lạ quy tắc bắt đầu chui vào đại thiên thế giới bên trong. Mắt thấy tam giới thẩm phán chi kiếm quy tắc đã bày ra, Chu thần lập tức liền lạnh lùng ra lệnh: thiện lương, tà ác, các ngươi còn chờ cái gì? Lời vừa nói ra, nguyên bản đi theo những người khác cùng một chỗ lui lại thiện lương thần vương cùng tà ác thần vương, không nói hai lời lập tức dừng bước. Lập tức, hai người trong cơ thể vô lượng thần lực phun trào, nháy mắt biến thành hai đóa kịch liệt màu trắng cùng ngọn lửa màu đen. Nháy mắt, toàn bộ thánh linh đại lục số phạm vi trăm vạn dặm thiên địa bên trong, sở hữu thời gian cùng không gian nguyên tố, tựa hồ cũng đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, cái này hai đóa từ hai vị thần vương biến thành hỏa diễm bỗng nhiên kéo dài, thế mà biến thành một đen một trắng hai thanh sắc bén lợi kiếm. Mà một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm cùng một đạo trầm thấp giọng lãnh túc cũng gần như đồng thời vang lên: tam giới thẩm phán chi kiếm. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa vô tận năng lượng bàng bạc bỗng nhiên bay lên, bầu trời biến thành màu trắng, đại địa biến thành màu đen, lực lượng vô tận chấn động bao trùm toàn bộ đại lục. Một giây sau, đang hướng rút lui chư vị thiên chí tôn đuổi theo ma ha thiên quyền, nháy mắt liền đâm vào tầng một bình chướng vô hình bên trên, bị ngạnh sinh sinh gảy trở về. Mà hai vị thần vương hóa thành đen trắng song kiếm, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, nháy mắt phá không mà lên, hướng phía ma ha thiên quyền phương hướng bão tố bắn mà ra. Hai thanh thần kiếm đón gió căng phồng lên, trong chốc lát liền biến thành mấy vạn trượng như núi cự kiếm. Chỉ bất quá, tam giới thẩm phán chi kiếm bây giờ còn thiếu một thanh kiếm, một thanh thuộc về không có trình diện Tu La thần vương kiếm, Tu La ma kiếm ra. Lại là quát lạnh một tiếng, một giây sau, thánh linh đại lục trên không đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở không gian, một thanh khắc ấn lấy phức tạp phù văn huyết sắc cự kiếm từ khe hở bên trong chậm rãi chen vào đại thiên thế giới. Cái này đó là thuộc về thần giới Tu La thần vương siêu thần khí, Tu La ma kiếm. Về phần Tu La thần vương vì sao không tự mình trình diện, ngược lại chỉ là đưa tới một thanh kiếm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đời trước Tu La Thần Vương sớm đã dỡ xuống trách nhiệm ngao du biển sao đi. Tạm thời liên lạc không được, mà đương nhiệm Tu La Thần Vương là Chu Thần cùng Ninh Vinh Vinh sở sinh nhi tử. Chu Lâm, đáng thương Chu Lâm năm nay mới 9 tuổi, mặc dù kế thừa Tu La Thần vị, nhưng không có tới ghép đôi Tu La Thần lực, tự nhiên tới không được. Vì vậy, nhỏ Chu Lâm cũng chỉ có thể đem Tu La Ma kiếm cách vô số vị diện truyền đưa tới. Đối với ba ba Chu Thần để bày tỏ hiếu tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.